tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chat, anh cậu thức chưa? Ăn sáng với mình nha. Chưa hả? Vậy cậu thức rồi thì đi cà phê nhé. Thức rồi nhớ rep mình nha. Eo, cô An thức trước tôi vì tiếng tinh tinh của điện thoại. Cô ấy cầm điện thoại bấm vào xem. Mặt vẫn tỉnh bơ mà không nói gì cho tôi biết. Tôi cảm nhận được con người nào đó luồng lên người tôi nằm xuống một cách nhẹ nhàng. Tôi mở mắt ra thấy cô An đang nằm trên tôi, nhưng mà quan trọng bây giờ cả hai đang thỏa thân với nhau. Hai trái bưởi ấy áp sát vào người tôi. An, An muốn nằm như vậy một lát. Dạ, An muốn nằm bao lâu cũng được hết. Tôi vuốt đầu cô ấy. Nhìn cô ấy bây giờ như chú mèo nhỏ nằm trên người tôi vậy. Vẫn là rất đáng yêu. Anh có yêu An không? Dạ có. Anh thương An nhiều lắm hả? Dạ có. Anh bên An mãi không? Dạ mãi mãi luôn. Hử, An sao vậy? Không có gì. Gần trưa rồi, thức tắm rửa An còn về nhà dạy thêm nữa. Dạ, em đưa An về nhé. Vâng, hi hi. An kêu quá à, tôi nựng nựng mặt cô ấy. Ậm, An đi tắm y. Cô ấy ngước nhìn tôi rồi bĩu môi. Hả, ết em vậy, em bế An tắm chung ha. Được rồi, đi thôi y. Tôi cố gắng xốc cô ấy vào lòng rồi bế cô ấy vào nhà tắm để cô ấy xuống bồn xả nước ra. Nhìn cô ấy cứ buồn buồn sao á, mà sao cô ấy lại không nói tôi nhỉ? An buồn chuyện gì hả? Kể em nghe nha. An muốn anh tránh xa con bé Quỳnh ra có được không? Cô ấy ngước lên mắt long lanh. À, dạ em sẽ tránh xa. Gì cũng được hết, chỉ cần An vui là được nha. Tôi xoa đầu cô ấy rồi di chuyển qua ghế nhựa ngồi gội đầu. An muốn anh tránh xa cô Tâm nữa. Dạ à, tránh xa những cô gái thân thiết với anh nữa. Dạ à, còn Linh thì không cần đâu. Chúng ta là chị em mà. Dạ à, em biết rồi y. Nhắc mới nhớ, dạo gần đây không gặp chị Linh nhỉ. An tắm xong chưa lên thay đồ nha, coi chừng cảm lạnh đó. Lau chùi khô người. Tôi đi lại bồn cô đang ngâm mình kế bên. Tôi để tay vào nước. Để lên bầu ngực cô ấy vài giây. Tôi nảy ý lấy ngón tay kẹp chiếc N úm hồng hào của cô ấy lại rồi bàn tay thì bóp bóp vài cái. Cô ấy dùng mình lên rồi nhảy ra khỏi bồn, mặt thì không khỏi đỏ. Cô ấy còn không quên mắng yêu tôi nữa à, hạnh phúc quá đi. Cô An, đang tắm mà làm gì người ta vậy y? Em, thì anh, thôi bé giỡn. Bé xin lỗi An nha. Cô An, hứ, ao, á há há rửa lắm. Tại nhà chế An kêu của tôi. Trong phòng nhỏ được dành riêng để dạy các em học sinh cấp 2 học. Phòng học chỉ có quạt trần thôi, nhìn rất tội nghiệp cô nên tôi quyết định sẽ mua máy lạnh và đóng tiền hàng tháng cho cô. An muốn máy lạnh không? Thôi quạt được rồi. Máy lạnh tốn tiền lắm. Nhưng mà em đặt rồi, mai mốt sẽ giao và lắp luôn á. À hả, sao không hỏi An? Cô ấy bĩu môi vì sợ tôi tốn tiền. Thôi mà chỉ vì An dạy học nhiều với lại phòng dạy chật chội. Em thương An lắm nên mua tặng bé yêu của em. Tôi chu chu mỏ áp mặt cô ấy. Chụt, anh nói á nha. An không biết âu á, cô ấy hun một cái rõ tiếng rồi đứng lên đi vào phòng dạy tiếp. Cứ để đại gia này lo ha ha. Nhưng mà mình cũng hơi thiếu thiếu cái gì đó, hu hu, rất là thiếu nha. Cô An, thiếu hơi ấm của An hả? Omega, thì anh, đúng rồi, gì yêu An quá. Cô An, hì hì. Mới đây lại sắp bắt đầu năm học mới rồi à? Tôi còn chưa có tập sách giày dép gì cơ mà. Chít tôi rồi y. Anh mua tập sách gì chưa? Cô ấy nắm tay tôi xoa xoa. Em chưa? Em cúc quên luôn á. Tôi ngắm ánh đèn đường của công viên, mai An trở đi mua nha. Hai chúng mình cùng chuẩn bị đón năm học mới nhá. Dạ a. Tôi không thấy hồi đáp gì, nhìn lại cô ấy thấy cô ấy nhìn quanh bĩu môi. Bĩu môi là muốn tôi hôn đúng không nhỉ? An, hử, cô ấy vẫn bĩu môi nhìn tôi. Chụt, đừng làm vậy nữa, DTSW chết mất. Tôi hôn cô ấy một cái. Hì, An đó giờ rồi y. Cô ấy cười tươi nhìn tôi. Cô Kim và cô Hân từ bên kia đi lại chọc ghẹo tôi. Hai, tính bao em ăn bò viên mà giờ tê no quá. Ê ê chơi kỳ nhé bạn. Bạn nói bao mình mà. Cô Kim bắt ghế ngồi bàn bên. Thì em ngồi đây xíu em cũng no à. Cô Hân mắt nhìn quanh môi bĩu nhẹ. À há. Ừ chắc vậy thôi tê muốn ăn bò viên. Chiên lẹ đi em. À ha con cũng muốn. Tôi ngồi nhìn hai người nói chuyện mà cười không lên tiếng muốn banh phổi. Gì chói. Đồ ăn của mấy người trước mặt đó sao không ăn đi. Xí đi tê với em chiên bò ăn em ơi. Cô Hân ngoắc cô Kim đi qua quán bò viên. Anh đừng nghe lời mấy kia. Nghe An nè. Anh ăn gì An mua nha. Em ăn An được không? Được nhưng mà không phải bây giờ. Cô ấy ngại ngùng hạ giọng nhỏ nhất có thể. Từ xa bạn Quỳnh đi lại vẫy tay chào với tôi. À anh chào bạn. Sao bạn không rep tin nhắn mình vậy? Cách Trương.